chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Lâm Thi Nghiên mẫu thân. Tổng giám đốc văn phòng. Không, không phải là hắn, Stephen, nếu như ngươi còn như vậy vu hãm hắn, cũng đừng trách ta không để ý nhiều năm như vậy đồng học chi tình. Lâm Thi Nghiên mang trên mặt một vòng tức giận, Stephen vậy mà nói cho nàng cách điều chế là Vương Đại Đông trộm. Cứ việc, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thi Nghiên liền biết, cách điều chế mất trộm, lớn nhất người hiềm nghi cũng là Vương Đại Đông. Dù sao biết quyển kia không chút nào thu hút ra dê cuốn vở giá trị người chỉ có 3 cái. Nàng, Vương Đại Đông, ba của nàng. Ba của nàng tự nhiên không có khả năng đi trộm chính mình cách điều chế. Về phần Vương Đại Đông, nếu là không có Vương Đại Đông, nàng căn bản liền không chiếm được cái kia cách điều chế. Hiện tại Stephen nói là Vương Đại Đông trộm cách điều chế. Nàng tự nhiên không tin, không phải hắn. Ivy, ngươi đừng có lại lừa gạt mình. Thực trong lòng ngươi đã sớm biết, hắn cũng là cái kia trộm cách điều chế người. Nếu như không phải hắn, vì cái gì màn hình giám sát bên trên sẽ không có bất kỳ cái gì manh mối? Vì cái gì vừa tốt cách điều chế mất trộm, Tuyết Vận tập đoàn lại đột nhiên đẩy ra sản phẩm mới? Mà lại, trừ hắn ra, còn có người khác biết cách điều chế sự tình sao? Stephen mang trên mặt nồng đậm lạnh ý. Bảo an, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thể đối phó ta? Ta liền không thể đối phó ngươi sao? Ta Stephen nhất định sẽ làm cho ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Không, ta không tin, hắn sẽ không trộm cách điều chế. Lâm Thi Nghiên có chút thống khổ che lỗ tai. Tuy nhiên trong nội tâm nàng không tin là Vương Đại Đông trộm cách điều chế. Có thể sự thật nhưng lại chứng minh Vương Đại Đông hiềm nghi lớn nhất. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn trộm cách điều chế? Ta đều đã là người khác. Thi Nghiên tập đoàn sớm muộn là hắn. Làm như thế, chẳng phải là khiêng đá nện chính mình chân? Sẽ không, Ivy, ta nói qua, trên cái thế giới này không có vĩnh hằng cảm tình. Chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, bất kỳ người nào đều sẽ phản bội. Ta dám khẳng định, hắn nhất định là trộm cách điều chế, sau đó bán cho Tuyết Vận tập đoàn. Stephen hùng hổ dọa người nói ra. Stephen liệu định Vương Đại Đông tiềm phục tại Kim Đỉnh làm bảo an nhất định là vì tiền. Ivy, chỉ cần có thể cầm tới hắn đem cách điều chế bán cho Tuyết Vận chứng cứ, ta liền có thể lấy đánh cắp buôn bán cơ mật khởi tố hắn, để hắn chung thân tại trong lao vượt qua. Bất quá, nhất định phải ngươi phối hợp. Stephen đột nhiên ngữ khí dừng một chút, ôn nhu nói, hắn rất giải Lâm Thi Nghiên tính cách, không thể đem nàng làm cho qua mau, không lại chỉ có thể vừa đến phản. Cương nhu hòa hợp, hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý mới là vương đạo. Ta xác thực rất có tiền, có thể Tần Tuyết cái kia hồ ly tinh cũng không kém. Chỉ cần có cái kia cách điều chế, Tuyết Vận tập đoàn vượt qua Thi Nghiên tập đoàn chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ nàng mỹ mạo cũng không thua tại ta. Không thể không nói, Stephen IQ xác thực đủ cao. Chỉ là mấy câu, liền để nữ lão tổng có chút dao động lên. Bắt đầu nàng cảm thấy Vương Đại Đông tuyệt không có khả năng là trộm cách điều chế người kia. Bởi vì hắn không có động cơ gây án. Có thể đi qua Stephen vừa nói như vậy, Lâm Thi Nghiên trong đầu thì hiển hiện rất nhiều loại khả năng. Thậm chí có dạng này một loại khả năng, Vương Đại Đông ngay từ đầu cũng là Tần Tuyết an bài tại bên người nàng. Vì, cũng là đánh cắp Thi Nghiên tập đoàn tình báo, vừa nghĩ tới Vương Đại Đông có thể là Tần Tuyết người. Nữ lão tổng tâm nhất thời thì loạn, lòng của nữ nhân một khi loạn, sức phán đoán liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Ivy, ngươi cần phải hiểu rõ, Thi Nghiên tập đoàn là ngươi ba cả một đời tâm huyết. Ngẫm lại mẫu thân ngươi, Ban đầu là chết như thế nào? Gặp nữ lão tổng có chút dao động, Stephen tiếp tục nói, mẫu thân của ta, Lâm Thi Nghiên trong mắt hiện lên một vòng thật sâu bi thương. Nhớ đến mấy năm trước Thi Nghiên tập đoàn đồ trang điểm ra một cái đại sự cố. Có bao nhiêu tên khách hàng bởi vì sử dụng Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm mà dẫn đến hủy dung nhan. Sau cùng tra ra kết quả là Thi Nghiên tập đoàn đồ trang điểm bên trong có chứa một loại có độc vật. Chất, lúc đó, mặt đối với xã hội khiển trách, vô số Thi Nghiên tập đoàn khách hàng khiếu nại, Thi Nghiên tập đoàn kém chút liền đi hướng hủy diệt. Cuối cùng, Lâm Thi Nghiên mẫu thân đứng ra, đối ngoại tuyên bố, đồ trang điểm bên trong có độc vật chất là nàng bỏ vào. Nàng làm như thế, chỉ vì trả thù Lâm Thi Nghiên ba ba, nguyên nhân cũng là Lâm Thi Nghiên ba ba. Suốt ngày chỉ biết là công tác, mà vắng vẻ nàng, một cái tịch mịch nữ nhân tuyệt đối là điên cuồng, chuyện gì đều làm được. Lâm Thi Nghiên mẫu thân vào tù, Thi Nghiên tập đoàn trầm oan đắc tuyết, ngược lại đạt được không ít đồng tình phân, bởi vì Lâm Thi Nghiên ba ba cũng không trách nàng, mà chính là nói cho nàng, chỉ cần nàng ra ngục, hắn vẫn như cũ yêu nàng. Mà lại về sau sẽ thêm tốn thời gian bồi bồi nàng. Tuy nhiên sự kiện này tràn ngập điểm đáng ngờ, nhưng lại để tuyệt đại bộ phận người đều tin tưởng, bao quát lúc đó Lâm Thi Nghiên. Để cho ta nhìn một chút Tiểu Nghiên, ta thì thỏa mãn. Trong ngục giam, nữ nhân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn đối với Lâm Thiên nói ra. Nhưng mà, đến biết rõ chân tướng sự tình về sau, Lâm Thi Nghiên mười phần phẫn nộ, nàng cự tuyệt đi gặp cái kia đáng giận nữ nhân, kém chút hại Thi Nghiên tập đoàn đóng cửa, nàng dựa vào cái gì còn có mặt mũi gặp nàng, ta tuyệt sẽ không gặp cái kia ác độc nữ nhân. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Lâm Thiên nhất thời nổi trận lôi đình, hung hăng đánh nàng một bạt tai, đây là Lâm Thiên lần thứ nhất đánh nàng. Tiểu Nghiên, ngươi... Mụ mụ là trên đời này vĩ đại nhất nữ nhân. Nếu như ngươi nghĩ như vậy nàng, ta liền không có ngươi nữ nhi này. Khi đó Lâm Thi Nghiên mới 22 tuổi không đến, cũng không hiểu nhiều lắm. Có thể theo nàng trong bóng tối một số điều tra, nàng rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai, đây chẳng qua là một lần sự cố. Mẹ của nàng là vì Thi Nghiên tập đoàn có thể tiếp tục phát triển mới hy sinh chính mình. Lâm Thi Nghiên rất thống khổ, cũng rất hối hận. Mẹ của nàng thiện lương như vậy, làm sao có thể làm ra như thế sự tình đâu. Thế nhưng là đợi nàng đến vào ngục thời điểm, mẹ của nàng cũng đã phía trên treo cổ tự sát, chỉ để lại một chương dùng máu viết thành tờ giấy. Tiểu Nghiên, xin tha thứ mụ mụ không thể cùng ngươi qua 22 tuổi sinh nhật. Bất quá ngươi lễ vật ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Cũng là ngươi vẫn muốn cái kia khoản xe đua, nguyện nó có thể thay ta thủ hộ ngươi. Khác, ta yêu nhất hài tử, mụ mụ vĩnh viễn yêu ngươi. Thi Nghiên tập đoàn không chỉ có là Lâm Thiên cả một đời tâm huyết, có thể có hôm nay huy hoàng, Lâm Thi Nghiên mụ mụ càng là đánh đổi mạng sống đại giới. Cho nên nàng tuyệt sẽ không để Thi Nghiên tập đoàn hủy ở trong tay nàng. Cần ta làm thế nào? Lâm Thi Nghiên trong mắt lóe ra nước mắt. Nàng sẽ không để cho người hủy đi Thi Nghiên tập đoàn. Bất kỳ người nào cũng không thể. Gặp Lâm Thi Nghiên bị chính mình nói động, Stephen trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười. Rất đơn giản, chúng ta thiết lập một cái bẫy, để chính hắn mắc câu. Tiểu túy quỷ, tình huống như thế nào? Có tìm được hay không cầm hạ lạc? Vương Đại Đông một bên ngồi cầu, vừa cùng Quân Thiên Túy thông điện thoại. Lão đại, ta cơ hồ vận dụng chỗ có tình báo lưới. Toàn bộ Hoa Hạ đều tìm khắp đều không có cầm đế hạ lạc. Vậy liền nước ngoài đi tìm. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông móc ra điếu thuốc, đang chuẩn bị đốt, trong nhà vệ sinh đột nhiên phát sinh rối loạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,